Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1799, chương 1799. Góc truyện audio.com. Như vậy, đến cùng Hoắc An mang theo Chu Diệp đi địa phương uống rượu là nơi nào đâu? Chính là ở vào Sơn Thành quân doanh đỉnh cao nhất Phong Hỏa Đài bên trên. Cái kia Phong Hỏa Đài, hoàn toàn chính là một cái hình thang trực đồng lâu. Bên trong có cái thang thông hướng trên đỉnh bình đài. Trong lâu trưng bày củi lang phân những vật này, mà trên đài ở giữa cũng bày xếp tốt củi. Một khi có quân tình, chỉ cần lập tức nhóm lửa liền tốt. Ngươi nói cái gì, củi đặt ở bên trên sẽ không bị nước mưa dính ướt sao? Ngươi phải hiểu rõ nơi này là nơi nào. Nơi này chính là Tây Vực A, một năm 365 ngày. Có thể phía dưới 5 ngày mưa cũng không tệ rồi đến nỗi nói. Vừa vặn đuổi tới cái điểm kia, củi bị dính ướt cũng không có việc gì. Trong lâu không phải còn có dự trữ tốt củi sao? Đơn giản là hao chút kinh, lại vận chuyển lên thôi. Hoắc An nói tới uống rượu nơi tốt, chính là Phong Hỏa Đài đỉnh. Nguyên bản Phong Hỏa Đài liền xây ở đỉnh núi. Mà đám người leo lên Phong Hỏa Đài sau, càng đem cả tòa thành phố phong cảnh đều thu hết vào mắt. Có một loại vừa xem quần sơn tiểu nhân cảm giác, thực sự là siêu bổng hát tử chi địa, nơi này như thế nào? Hoắc An nhìn xem Chu Diệp, cười nói, nơi tốt, thực sự là một nơi tốt. Chu Diệp đứng tại bình đài biên giới, nhìn phía xa quần sơn, cùng dưới chân thành thị, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù nói, nơi này núi lớn bộ phận nhìn đều trơ trụi, nhưng mà đồ vật gì nhiều. Nhìn đều có một loại khí thế, bây giờ nhìn lại, liền vô cùng có khí thế. Hoắc An nghe được Chu Diệp khích lệ, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Hai người thừa dịp mua rượu thịt người còn chưa tới. Ngồi ở trên đài, trò chuyện giết thì giờ, tiểu huynh đệ thoạt nhìn là từ quan nội tới a, Hoắc An hỏi. Đúng vậy a, Chu Diệp nói, cười nói, ta trời sinh ưa thích du đãng, lại ỷ vào mấy phần võ nghệ. Cũng không quan tâm trộm cướp, cho nên liền ưa thích bốn phía xem phong cảnh một chút. Vị này là Hoắc An có chút kỳ quái, chỉ một mực khôn khéo ngồi ở Chu Diệp bên cạnh Lãnh Nguyệt. Hỏi, mặc dù nói, Lãnh Nguyệt một mực tuyên bố Chu Diệp là chính mình hán tử. Mà Hoắc An cũng biết ý tứ trong lời nói của nàng. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, thời đại này, người Hán xem thường người Hồ. Cho rằng người Hồ đều là ngoài vòng giáo hóa chi dân. Cho nên Hoắc An muốn từ Chu Diệp trong miệng nghe được một câu nói. Câu nói này, quan hệ hắn cùng với Chu Diệp sẽ có như thế nào giao tình? Dù sao, rất nhiều người Hán quả thật có người Hồ thiếp thất, nhưng mà bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Hồ Cơ là thê tử của mình. Bởi vì bọn hắn cảm giác như thế rất mất mặt, ngược lại Chu Diệp đối với cái này tùy tiện. Đừng nói là người Hồ, coi như người ngoại quốc, nữ nhân của hắn bên trong cũng nhiều đi cái này có gì không dám thừa nhận. Đây là cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Chu Diệp cười, một tay lấy Lãnh Nguyệt nắm ở trong ngực giới thiệu nói. Chúng ta là tại tử vong chi hải gặp nhau hiểu nhau. Hơn nữa ta cũng đã gặp qua phụ thân của nàng, chúng ta đã cử hành qua hôn lễ, nghe được Chu Diệp lời nói. Lãnh Nguyệt trong lòng phảng phất bị cái gì vây lại đồng dạng. Có một loại khó mà hình dung uất ức cảm giác, coi như Chu Diệp ngay trước mặt Hoắc An. Không chịu thừa nhận nàng là thê tử của hắn, Lãnh Nguyệt cũng sẽ không trách hắn. Bởi vì đây là cái thời đại này trào lưu đại Hán chủ nghĩa chính là cái này thời đại chủ đề. Mà Chu Diệp thân là người Hán, cho dù ở trước mặt người ngoài không chịu thừa nhận nàng là thê tử của hắn. Cũng là vì bận tâm khuôn mặt nam nhân mặt, Lãnh Nguyệt là tuyệt đối sẽ không oán hận hắn, nhưng mà Chu Diệp lại nghiêm túc như vậy hướng Hoắc An giới thiệu nàng là vợ của hắn. Cái này khiến Lãnh Nguyệt trong hốc mắt, bất chi bất giác chứa đầy nước mắt. Ai, tại sao lại khóc? Chu Diệp nhìn xem Lãnh Nguyệt trong mắt giọt nước mắt, đau lòng hỏng vội vàng lại là nhăn mặt, lại là nhẹ lời khuyên, muốn ngừng Lãnh Nguyệt nước mắt, nhưng mà, hắn càng là như thế. Lãnh Nguyệt càng là ngăn không được giọt nước mắt của mình. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp cũng chỉ có thể ôm chặt lấy Lãnh Nguyệt, Tùy ý nàng tại ngực mình thút thít nhìn thấy khóc thầm Lãnh Nguyệt. Hoắc An có một loại cảm động lây cảm giác, hắn kỳ thực cũng không phải người Hán. Hắn mặc dù có họ Hán, nhưng mà lại là một cái người Hồ chỉ là từ nhỏ bị Hoắc tướng quân thu dưỡng. Cho nên mới họ Hoắc trên thực tế, cái này người Hồ thân phận, trong quân đội vì hắn mang đến không ít phiền phức thăng chức lúc nào cũng cuối cùng. Công lao lúc nào cũng giảm phân nửa, đây chính là người ngoại tộc tại trong Hán đình lúng túng vị. Bằng không, bằng vào chiến công, hắn đã sớm hẳn là thăng làm đều hộ, mà không phải một cái chỉ là thiên tướng. Bất quá, đối với cái này Hoắc An ngược lại cũng không như thế nào để ý. Hắn thường nói một câu nói chính là tính mạng của hắn là Hoắc khứ bệnh tướng quân cho. Hoắc tướng quân mặc dù không có ở đây, nhưng mà hắn muốn đem Hoắc tướng quân lý niệm truyền thừa xuống hắn là nói như vậy. Cũng là làm như thế. Khụ khụ kéo xa, nghe được Chu Diệp lời nói, Hoắc An nhịn không được hét lớn một tiếng. Hảo, hắn cái này hét to, đem đang tại Chu Diệp trong ngực khóc thầm Lãnh Nguyệt đều hù dọa ngươi người huynh đệ này. Ta giao định, Hoắc An nói, bắt lại Chu Diệp tay, lung lay cái kia ta không ưa thích nam nhân. Chu Diệp không để lại dấu vết đem tay của mình, từ Hoắc An trong tay rút ra hắn một câu nói kia. Đem Hoắc An nói giờ khóc giờ cười, ta cũng không thích nam nhân ngươi có chứng cứ sao? Chu Diệp cố ý dùng một loại nhìn gay ánh mắt, nhìn xem Hoắc An đem Hoắc An nhìn trong lòng một hồi run rẩy bất quá. Hoắc An cũng đã nhìn ra, Chu Diệp là đang cùng chính mình đùa giỡn, hắn cũng không nhịn được cười hỏi ngược lại, ngươi có chứng cứ sao? Ta đương nhiên có, Chu Diệp cười lớn, một cái ôm lấy Lãnh Nguyệt. Tại trên mặt nàng ba hôn một cái ta có thê tử. Hoắc An lập tức một hồi yên lặng bất đắc dĩ thở dài nói. Tốt a ta không có thê tử. Ha ha ha ít hai nói xong câu đó sau. Hai người nhìn nhau một hồi cười to có đôi khi. Giữa nam nhân tình hữu nghị chính là rất kỳ quái. Có thể bởi vì một câu nói. Cũng có thể là bởi vì cảm thấy đối phương có thú. Đều có thể trở thành bạn. Mà Hoắc An hiển nhiên là tương đối thưởng thức Chu Diệp. Thưởng thức hắn không kỳ thị người Hồ mà Chu Diệp đâu. Tự nhiên cũng là tương đối thưởng thức Hoắc An. Ai bảo hắn là từ Long Ca vai trò đâu. Rằng thật có đôi khi, Chu Diệp nhìn xem Hoắc An khuôn mặt, liền có một loại muốn cười vang xúc động vì cái gì. Ai bảo Long Ca bị Bilibili ấp chủ môn đều cho chơi hỏng nữa nha. Nhìn thấy Long Ca khuôn mặt, Chu Diệp trong lòng không tự chủ được liền sẽ nhớ tới. Nước gội đầu ra đặc công hiệu, đoàn dạng này ma tính một câu nói, mà Hoắc An thường xuyên bị Chu Diệp cười vang khiến cho sờ không tới đầu não hắn nhìn lật toàn thân mình. Chính xác không có cái gì dị thường chỗ a. Cuối cùng, hắn không thể không đem Chu Diệp cười to xem như là cá tính của hắn. Trời sinh chính là một cái ưa thích người cười ai. Thực sự là khổ Hoắc An đang khi nói chuyện, thịt rượu cái gì, cũng đều bị mua trở về không cần hỏi. Vẫn là năm x dịch Hoắc An cùng hắn các huynh đệ. Vẫn là bị Chu Diệp mà nói hoài nghi nhân sinh. Cách chương.